Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vu Sơn lão yêu lúc này ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, chủ nhân không cần lo lắng, nơi này là quốc đô của Tử Cực Yêu Quốc, Tử Kinh Thánh Thành có quy củ và chuẩn mực của riêng mình. Cho dù là tồn tại cấp yêu thánh, cũng không dám làm loạn. Diệp Phong khẽ gật đầu, đang chuẩn bị cất khối tiên thiên thánh thai này vào chữ vật linh giới. Vị bằng hữu này, tiên thiên thánh thai mà ngươi cắt ra, không thuộc về ngươi, mà thuộc về danh thạch phường của chúng ta. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói mang theo vài phần âm trầm vang lên. Danh thạch phường, không ít yêu tộc tại hiện trường nghe đến cái tên này, đều không khỏi ánh mắt giật mình. Ngay cả Vu Sơn lão yêu cũng biến sắc. Nói, chủ nhân, danh thạch phường này chính là thế lực bán kỳ thạch lớn nhất trong Tử Kinh Thánh Thành, nội tình khổng lồ. Trên khắp toàn bộ đại địa Nam Cảnh yêu giới của chúng ta, đều có rất nhiều phân bộ của danh thạch phường. Ngay cả Tử Cực Yêu Đế đối với loại thế lực tập đoàn lớn này cũng rất khách khí, sự tồn tại của thế lực này, có thể sẽ không để tâm đến quy củ và chuẩn mực của Tử Kinh Thánh Thành đâu. Diệp Phong nghe Vu Sơn lão yêu giải thích, ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc khó phát hiện. Để một vị yêu tộc đại đế khai sáng cả một yêu quốc cổ xưa cũng phải khách khí, xem ra danh thạch phường này đúng là một siêu cấp thế lực lớn có tài phú hùng hậu. Nhưng Diệp Phong cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lúc này chàng nhìn chằm chằm vào một nam tử thanh niên áo bào trắng đầu mọc hai cái sừng rồng thủy tinh đang đi tới từ phía không xa. Cười nói, ồ, các hạ là ai, tiên thiên thánh thai này mọi người đều thấy là do ta tự tay từ một khối kỳ thạch cắt ra, vì sao các hạ lại nói là đồ của danh thạch phường các người? Nam tử thanh niên áo bào trắng đầu mọc hai sừng rồng thủy tinh kia, ánh mắt mang theo một tia ác lạnh, lời nói vừa rồi chính là do hắn nói. Là thiếu phường chủ phân bộ danh thạch phường ở Tử Kinh Thánh Thành chúng ta, Khúc Nhất Minh. Lại là kẻ ngoan nhân bá đạo ngang ngược này, xem ra thiếu niên áo đen kia không giữ nổi tiên thiên thánh thai mà hắn cắt ra rồi. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội a. Lúc này không ít yêu tộc xung quanh đều không khỏi lắc đầu thở dài. Khúc Nhất Minh này chính là thiếu phường chủ của danh thạch phường. Mặc dù danh thạch phường ở Tử Kinh Thánh Thành chỉ là một phân bộ, nhưng tài phú và nội tình của nó cũng vô cùng hùng hậu. Tại Tử Kinh Thánh Thành này, trừ vị thành chủ huyền thoại Tử Kinh công chúa ra, không ai dám chính diện đối đầu với thiếu phường chủ Khúc Nhất Minh này. Đã từng có người bị Khúc Nhất Minh cường đoạt như vậy, muốn chống lại hắn. Nhưng kết quả lại là bị yêu thánh trấn thủ trong danh thạch phường đánh chết tại chỗ. Hoàn toàn không xem quy tắc và chuẩn mực của Tử Kinh Thánh Thành ra gì. Cho nên lúc này trong mắt đông đảo yêu tộc, Diệp Phong dù có phản kháng thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm bị cướp đoạt. Vu Sơn lão yêu lúc này cũng lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm Khúc Nhất Minh, lúc này Khúc Nhất Minh, vị thiếu phường chủ của danh thạch phường. Lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không thể không nói, vận khí của ngươi, một kẻ trẻ tuổi. Thực sự quá tốt rồi. Nhưng ta cho ngươi biết, những kỳ thạch cấp thấp trên sạp của gã tiểu thương hổ yêu kia, đều là trộm từ đống đồ thừa mà danh thạch phường chúng ta không cần đến. Cho nên những kỳ thạch này vốn thuộc về danh thạch phường chúng ta, vậy nên tiên thiên thánh thai mà ngươi vừa cắt ra, cũng thuộc về danh thạch phường chúng ta. Diệp Phong nghe Khúc Nhất Minh nói vậy, lại lập tức cười, nói, thiếu phường chủ, từ xưa đến nay, giao dịch là một việc vô cùng thiêng liêng. Ta dùng tiền mua ba khối kỳ thạch này. Vậy thì chúng thuộc về ta, cắt ra được thứ gì cũng là của ta. Ngươi nếu muốn tính sổ sách, có thể tìm gã tiểu thương hổ yêu đã bán kỳ thạch, liên quan gì đến ta. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp xoay người rời đi. Càn rỡ, đột nhiên Khúc Nhất Minh, vị thiếu phường chủ của danh thạch phường, lạnh lùng quát lớn, tiểu tử. Đừng có được voi đòi tiên. Tiên thiên thánh thai trong tay ngươi không phải là thứ mà một kẻ yếu như ngươi có thể nắm giữ. Mau giao ra đây, để tiên thiên thánh thai vật quy nguyên chủ. Oanh, lúc này Khúc Nhất Minh nói xong, trực tiếp ngang nhiên ra tay, quả thực không hề xem bất kỳ quy củ nào ra gì, vô pháp vô thiên, hắn là một thiên kiêu đứng đầu cấp bậc chuẩn thánh nhất kiếp. Lúc này vừa ra tay, bàn tay lập tức biến thành một móng vuốt rồng thủy tinh khổng lồ bao trùm cao mấy chục mét, ẩn chứa sức phá hoại không thể tưởng tượng. Ngay cả hư không cũng muốn bị bóp nát. Cút ngay, Diệp Phong đột nhiên hét lớn quay người, không chút sợ hãi, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm. Một bàn tay lớn bao trùm trời đất tinh thần lập tức đánh nát móng vuốt rồng thủy tinh của Khúc Nhất Minh, quả thực như bẻ cành khô, trực tiếp như một hành tinh lao xuống. Đem vị thiếu phường chủ của Danh Thạch Phường là Khúc Nhất Minh trực tiếp nện xuống mặt đất. Ầm ầm, răng rác, mặt đất ầm vang vỡ vụn, Khúc Nhất Minh bị bàn tay tinh thần khổng lồ nện vào trong phế tích, toàn thân chảy máu, hiển nhiên bị trọng thương, không có chút sức phản kháng nào. Cái gì? Nhìn thấy Khúc Nhất Minh, một thiên kiêu trẻ tuổi cường đại như vậy, lại bị trấn áp ngay lập tức. Tất cả yêu tộc trên khắp đường phố đều ánh mắt trở nên kinh hãi tới cực điểm. Thiếu niên áo đen kia rốt cuộc có huyết mạch yêu tộc gì? Sao thân thể lại cường hãn như thái cổ đại yêu vậy? Khúc Nhất Minh là người thừa kế dòng dõi chính thống của Thủy Tinh Long tộc, làm sao lại bị trấn áp trong nháy mắt? Phải biết rằng thiếu niên áo đen kia, khí tức tu vi mới chỉ là thánh cảnh thứ 5 trung giai thôi mà. Giờ phút này, tất cả yêu tộc có mặt đều bị kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất khả tư nghị sâu sắc. A, tiểu tử, ngươi dám ra tay với bản thiếu? Khúc Nhất Minh, vị thiếu phường chủ, bị bàn tay tinh thần khổng lồ đánh vào trong phế tích, bị đè chặt không thể động đậy, hắn cảm thấy sự sỉ nhục to lớn, đang điên cuồng gào thét. Diệp Phong cười lạnh, nói, ngươi gây sự vô cớ, tùy tiện vu khống ta, muốn cướp đoạt tiên thiên thánh thai trên người ta. Ta không trực tiếp giết ngươi, đã là nể mặt Danh Thạch Phường rồi, đừng chọc giận ta nữa, ta sợ ta sẽ thật sự giết ngươi. Ngươi, Khúc Nhất Minh lập tức ánh mắt trở nên vô cùng khó coi. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí tức mênh mông bàng bạc vô biên, đột nhiên từ trên không trung giáng xuống toàn bộ hiện trường. Trong khoảnh khắc này, vô số yêu tộc cảm thấy toàn thân trầm xuống, như có một ngọn núi thông thiên đè trên vai. Hửm, lúc này ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy thân thể trầm xuống, cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ sinh tử. Là yêu thánh của Danh Thạch Phường giáng lâm, Vu Sơn lão yêu lúc này đột nhiên kinh hãi lên tiếng. Yêu thánh của yêu tộc. Diệp Phong ánh mắt hơi đổi, quả nhiên không hổ là yêu giới, tùy tiện lại đụng phải một vị yêu thánh. Lúc này, Khúc Nhất Minh bị trấn áp trong phế tích lại như nhìn thấy cứu tinh, lập tức hướng lên không trung hô, Mạc trưởng lão. Mau giúp ta, giết tên tiểu tử nhà quê không biết từ đâu xuất hiện kia, tiên thiên thánh thai trong tay hắn có tác dụng lớn đối với bản thiếu. Bản thiếu có thể rèn đúc nền tảng thánh nhân cường đại, chính là cần khối tiên thiên thánh thai được thai nghén từ bảo ngọc trời đất kia. Giờ phút này, trong giọng nói của Khúc Nhất Minh tràn đầy sát ý sâu sắc và một loại tham lam cực hạn. Ông, không gian khẽ gợn sóng, một lão giả âm lãnh mặc thanh sam xuất hiện bên cạnh Khúc Nhất Minh. Lão giả áo xanh tùy tiện thổi một hơi, bàn tay tinh thần khổng lồ nặng bằng một hành tinh kia, lập tức bị một hơi này thổi cho vỡ vụn. Không hổ là yêu thánh, thật mạnh, có thể còn mạnh hơn cả tiền bối địa phủ sát thánh. Dù sao cũng là tồn tại cấp độ cổ chi thánh nhân có khí huyết dồi dào trong yêu giới. Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi kinh hãi, chuẩn bị vận dụng đại đế tháp, trực tiếp chạy trốn. Chỉ tiếc là, không thể ở lại Tử Kinh Thánh Thành nghỉ ngơi một thời gian, tìm kiếm một vài tuyệt thế bảo dược giúp mình đột phá đến chuẩn thánh. Không ngờ tiền bối yêu thánh của Danh Thạch Phường cũng muốn bắt nạt hậu bối trẻ tuổi chúng ta sao? Thực sự khiến bản công chúa cũng có chút nhìn không nổi rồi nha. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nữ mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên. Khoảnh khắc sau, từ khu vực sâu trong Tử Kinh Thánh Thành, mười mấy thị vệ cao lớn mặc giáp tử kim, khiêng một chiếc long kiệu tôn quý, từ hướng phủ thành chủ vút tới. Trong chiếc long kiệu to lớn, đứng một nữ tử áo đỏ tuyệt mỹ chắp tay sau lưng. Nàng mặc một bộ võ phục màu đỏ, trông anh tư hiên ngang, nhưng lại có một gương mặt hoàn mỹ đủ để bất kỳ nam nhân nào cũng phải trầm luân, thậm chí đẹp đến mức có chút yêu dị. Là Tử Kinh công chúa. Tử Kinh công chúa ra tay rồi. Lúc này đông đảo yêu tộc tại hiện trường đều ánh mắt chấn động, lập tức lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Khúc Nhất Minh, vị thiếu phường chủ của Danh Thạch Phường, lúc này ánh mắt mang theo vẻ dữ tợn và tàn nhẫn sâu sắc, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong đối diện. Hắn là thiếu phường chủ của Danh Thạch Phường, ở Tử Kinh Thánh Thành này, ai dám càn rỡ với hắn như vậy? Từ trước đến nay luôn là Khúc Nhất Minh hắn cương thủ hào đoạt, vô pháp, vô thiên. Không ai dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng hôm nay, Diệp Phong, một tên tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, lại dám trực tiếp trấn áp hắn thảm như vậy. Dưới sự chú mục của vạn người, Khúc Nhất Minh bị trấn áp trong phế tích, miệng phun máu, trong lòng căm hận đến cực điểm, lúc này hắn nhìn về phía lão giả áo xanh bên cạnh. Nói, Mạc trưởng lão, ngài nhất định phải ra tay bắt lấy tên tiểu tử này, nhốt hắn lại, bản thiếu phải hành hạ hắn cho đến chết, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng bản thiếu. Lời nói của Khúc Nhất Minh lúc này, khiến không ít yêu tộc xung quanh cảm thấy kinh hồn bạt vía. đông đảo yêu tộc đều xì xào bàn tán, không biết Tử Kinh công chúa có bảo vệ được thiếu niên Diệp Phong này không? Dù sao Tử Kinh công chúa có lẽ chỉ cảm thấy Diệp Phong là một nhân tài có thể đào tạo, có lẽ sẽ không vì một thiếu niên nhỏ bé mà đối đầu với một vị yêu thánh của Danh Thạch Phường. Lúc này thanh sam yêu thánh của Danh Thạch Phường, ánh mắt tràn đầy vẻ âm lãnh, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ trên chiếc long kiệu khổng lồ trên không trung. Nói giọng không mặn không nhạt, Tử Kinh công chúa, tên tiểu tử nhà quê không biết từ đâu đến này, dám ra tay độc ác như vậy với thiếu chủ của chúng ta. Lão phu thân là trưởng lão hộ vệ của Danh Thạch Phường, ra tay bắt giữ tên hung đồ này, có gì không ổn sao? Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói là thiếu phường chủ của các người tính kế cường đoạt, muốn cướp bảo vật trong tay ta, lại nói như thể là ta ra tay trước với hắn vậy. Uổng cho ngươi còn là một nhân vật cấp yêu thánh, thật là đổi trắng thay đen, không biết liêm sỉ. Tiểu tử, ngươi, nghe Diệp Phong dám mỉa mai mình như vậy, thanh sam yêu thánh của Danh Thạch Phường lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mà đông đảo yêu tộc xung quanh cũng đều thần sắc giật mình. Không ngờ Diệp Phong, một thiếu niên bình thường không biết từ đâu đến, lại dám nói ra những lời vũ nhục thanh sam yêu thánh như vậy trước mặt mọi người. Tử Kinh công chúa lúc này cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, hiển nhiên không ngờ Diệp Phong lại gan dạ đến thế. Nhưng điều này lại khiến Tử Kinh công chúa càng thêm khâm phục Diệp Phong. Nàng lúc này nhìn về phía thanh sam yêu thánh, cười nói, tiền bối cũng biết quy củ của Tử Cực yêu quốc chúng ta. Mặc dù tiền bối là yêu thánh, nhưng ở Tử Kinh thánh thành, quy củ cơ bản vẫn phải tuân thủ. Nếu Danh Thạch Phường các người làm quá đáng, vậy sau này ai còn dám đến Tử Kinh thánh thành của ta nữa? Khúc Nhất Minh lúc này sắc mặt có chút khó coi, không ngờ Tử Kinh công chúa. Vị tiểu nữ nhi được Tử Cực yêu đế sủng ái nhất, vị thành chủ thiên tài của Tử Kinh thánh thành, lại đứng ra nói giúp Diệp Phong như vậy. Thanh sam yêu thánh lúc này cũng ánh mắt lộ ra một tia tức giận, không ngờ Tử Kinh công chúa lại đứng ra đối nghịch với mình vào thời khắc mấu chốt này. Thanh sam yêu thánh là một vị cổ thánh của yêu tộc còn sống, tương đương với tồn tại cổ chi thánh nhân của nhân tộc. Tồn tại như vậy vô cùng cường đại, đã siêu phàm thoát tục, cho nên tự có uy nghiêm và thể diện của riêng mình. Lúc này Tử Kinh công chúa đứng ra, khiến cho vị thanh sam yêu thánh của Danh Thạch Phường này có chút mất mặt. Thanh sam yêu thánh lúc này do dự một lát, sau đó ánh mắt trở nên hung ác. Oanh, hắn vậy mà trực tiếp hung hãn ra tay, muốn trong chớp mắt xử lý Diệp Phong, đến lúc đó Tử Kinh công chúa có muốn nói gì nữa cũng vô nghĩa. Oanh, một chiếc yêu chảo cổ lão khổng lồ xuất hiện, giống như một móng chuột được làm bằng sắt thép, to bằng cái thớt, vậy mà trực tiếp xuyên qua không gian, lập tức đến trước mặt Diệp Phong. Thanh sam yêu thánh, ngươi dám? Tử Kinh công chúa đôi mắt đẹp lập tức trở nên vô cùng kinh sợ, không ngờ thanh sam yêu thánh này lại không tuân quy củ như vậy, dám ra tay ngay trước mặt nàng. Nhưng lúc này Tử Kinh công chúa đã không kịp nữa, đòn tấn công kinh khủng cấp cổ thánh đã giáng xuống trước mặt Diệp Phong. Ông, nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân ảnh của Diệp Phong đã biến mất tại chỗ, thay vào đó là một tòa cổ tháp nguy nga, sừng sững dưới trời xanh. Bịch, yêu chảo khổng lồ cấp cổ thánh của thanh sam yêu thánh đánh vào cổ tháp, cũng chỉ phát ra một tiếng nổ, không có bất kỳ tổn thương nào khác. Đế binh, gần như chỉ trong nháy mắt, thanh sam yêu thánh và Tử Kinh công chúa gần như đồng thanh kinh hãi nói. Tòa cự tháp nguy nga, dĩ nhiên chính là đại đế tháp. Lúc này Diệp Phong đang chắp tay sau lưng, đứng trong không gian bên trong đại đế tháp, tòa cổ tháp khổng lồ đứng sừng sững trong hư không, có trọng lượng và sự nguy nga vô tận. Ngay cả thanh sam yêu thánh cũng không thể trong thời gian ngắn công phá được phòng ngự của đại đế tháp, làm tổn thương đến Diệp Phong. Diệp Phong giờ phút này đã ẩn mình sâu trong không gian của đại đế tháp, nhìn ra bên ngoài tất cả, gần như đã đứng ở thế bất bại. Trên người thiếu niên này lại có một món truyền thế đế binh, chẳng trách lại càn rỡ như vậy. Ha ha ha, lần này thanh sam yêu thánh và thiếu phường chủ của Danh Thạch Phường đều trợn tròn mắt rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tên ác thiếu của Danh Thạch Phường này chịu thiệt. Xung quanh đông đảo yêu tộc đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, bàn tán. Hiển nhiên bọn họ cũng đã chướng mắt với hành vi cường đoạt của người Danh Thạch Phường từ lâu, nhưng từ trước đến nay chưa có ai dám phản kháng. Hôm nay Diệp Phong một bàn tay trấn áp Khúc Nhất Minh trong phế tích, lúc này lại khiến thanh sam yêu thánh chịu thiệt, hung hăng tát một cái vào mặt Danh Thạch Phường. Điều này khiến đông đảo yêu tộc xung quanh đều âm thầm phấn khích, vỗ tay tán thưởng. Một món đế binh truyền thừa của đại đế. Thiếu niên này có thân phận gì? Giờ phút này, ngay cả thanh sam yêu thánh cũng ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Nếu đối phương có một vị cổ chi đại đế đứng sau lưng, vậy thì dù Danh Thạch Phường của họ có tài phú hùng hậu đến đâu, cũng không thể tùy tiện trêu chọc một truyền nhân của đại đế được. Lúc này Khúc Nhất Minh, vị thiếu phường chủ của Danh Thạch Phường, cũng trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên hắn biết, nỗi sỉ nhục hôm nay của mình đã định trước là không thể gột rửa. Cảnh giới cổ chi thánh nhân, chia làm thánh nhân bình thường, thánh nhân vương, đại thánh, sau đó là chuẩn đế, trên chuẩn đế chính là cổ chi đại đế. Mà ở cảnh giới cổ chi thánh nhân, mỗi một cấp độ lại chia làm 9 sao. Thanh Sam yêu thánh của Danh Thạch Phường là một vị thánh nhân bình thường tam tinh. Mà Diệp Phong khống chế một món đế binh của đại đế, lại là một loại đại đế tháp mang tính phòng ngự, e rằng dù là thánh nhân cửu tinh cũng không thể công phá được phòng ngự của đại đế tháp. Chỉ có thánh nhân vương giáng lâm mới có thể xé rách được lực phòng ngự của một món đế binh phòng ngự. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Khúc Nhất Minh trở nên khó coi đến cực điểm. Hiển nhiên Thanh Sam yêu thánh cũng biết điểm này, hắn không ra tay lần nữa, bởi vì không công phá được phòng ngự của đại đế tháp, ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Thiếu chủ, chúng ta đi trước. Thanh Sam yêu thánh mang theo Khúc Nhất Minh rời đi. Trước khi đi, Khúc Nhất Minh hận thù nhìn Diệp Phong một cái, Diệp Phong chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không chút sợ hãi. Giờ phút này, thân ảnh thướt tha tôn quý của Tử Kinh công chúa, từ trên cao long kiệu chân thành bước xuống, đi tới trước mặt Diệp Phong. Tử Kinh công chúa đôi mắt đẹp tập trung vào Diệp Phong, cười nói, không ngờ công tử chính là truyền nhân của đại đế, ta đến đây, ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Chắp tay nói, công chúa nhân nghĩa, nguyện ý ra tay vì tại hạ, một người xa lạ, thực sự khiến tại hạ khâm phục khí độ của công chúa. Cũng như sự bảo vệ của người đối với chuẩn mực của Tử Kinh Thánh Thành. Tử Kinh công chúa nhìn về phía phủ thành chủ ở không xa, nói, công tử tuổi còn trẻ, đã sở hữu thực lực cường đại như vậy, lại còn là truyền nhân của đại đế. Ta xưa nay thích kết giao với thiên kiêu, không biết công tử tiếp theo có việc gấp gì không? Có nguyện ý đến phủ thành chủ của ta ngồi chơi một lát, uống trà luận đạo không? Vừa vặn ta có một vài chuyện muốn thỉnh giáo công tử. Diệp Phong đầu tiên là im lặng một lát, sau đó cười nói, được, đã công chúa điện hạ nhiệt tình mời. Tại hạ tự nhiên nguyện ý đến phủ thành chủ ngồi một chút, ta cũng có một vài thỉnh cầu, muốn nhờ công chúa điện hạ giúp đỡ. Lúc này Diệp Phong nói xong, nhìn về phía Vu Sơn lão yêu bên cạnh, nói, ngươi cứ tự mình đi dạo trong Tử Kinh Thánh Thành này đi, dạo xong thì trở về Vu Sơn. Ta có thể sẽ không trở về nữa. Vu Sơn lão yêu cung kính lên tiếng, chủ nhân trên đường đi xin hãy cẩn thận, lão nô nhất định sẽ tu luyện thật tốt, phát triển Vu Yêu Tông lớn mạnh. Mưu cầu lợi ích cho chủ nhân trên đại địa yêu giới, chờ đợi chủ nhân sau này giáng lâm. Làm tốt vào. Diệp Phong vỗ vai Vu Sơn lão yêu, sau đó thu hồi đại đế tháp, bước về phía Tử Kinh công chúa. Diệp Phong trực tiếp bước lên tọa giá chuyên dụng của Tử Kinh công chúa. Cũng chính là chiếc long kiệu tôn quý kia. Đây là tọa giá của công chúa điện hạ, ngươi không được tự tiện tiến vào. Lúc này một thị vệ mặc giáp hoàng kim muốn ngăn cản Diệp Phong, nhưng Tử Kinh công chúa lúc này lại đột nhiên đi tới, vùng chiếc roi đỏ trong tay. Quất thẳng vào mặt thị vệ giáp hoàng kim kia một vệt đỏ, nàng đôi mắt uy nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi càn rỡ. Sau này đối đãi với vị công tử này, phải giống như đối đãi với bản công chúa, biết chưa? Vâng. Công chúa điện hạ, mười mấy thị vệ hoàng kim nhìn thấy Tử Kinh công chúa nổi giận, lập tức đều sợ đến mức đồng loạt quỳ xuống đất, chắp tay kinh hãi lên tiếng. Thiếu niên này thật là diễm phúc sâu dày, lại được Tử Kinh công chúa để mắt tới. Ha ha, đừng nói lung tung, bị Tử Kinh công chúa nghe thấy ngươi sau lưng khua môi múa mép, chắc chắn sẽ bắt ngươi treo lên đánh, các ngươi đừng đoán mò nữa. Tử Kinh công chúa luôn thích chiêu hiền đãi sĩ, trong phủ thành chủ của nàng, còn chuyên môn xây một kỳ nhân phủ. Chuyên chiêu nạp những nhân vật phi phàm nắm giữ các loại thủ đoạn cường đại, để họ phục vụ cho mình. Giờ phút này, trên cả con đường, đông đảo yêu tộc đều xôn xao bàn tán. Không ít nam tử yêu tộc nhìn Diệp Phong đứng sóng vai cùng đại mỹ nhân Tử Kinh công chúa trên long kiệu, trong lòng đều vô cùng ghen tị. Nhưng bọn họ cũng biết, chỉ sợ cũng chỉ có truyền nhân của đại đế như Diệp Phong, mới có thể khiến Tử Kinh công chúa vô cùng tôn quý đối xử khác biệt như vậy. Trong trung tâm Tử Kinh Thánh Thành, bên trong phủ thành chủ to lớn nguy nga và tôn quý. Tại một lâm viên rộng lớn có dòng suối uốn lượn, Diệp Phong và Tử Kinh công chúa đang cùng nhau tản bộ, ngắm nhìn các loại kỳ hoa dị thảo được trồng xung quanh. Lúc này Diệp Phong hơi kinh ngạc khi thấy trên không trung của toàn bộ phủ thành chủ, lại có một mặt trời nhỏ màu vàng. Điều này khiến cho toàn bộ khu vực phủ thành chủ trông như cảnh xuân tươi đẹp, không hề có vẻ âm u nặng nề như nhiều nơi khác trong yêu giới. Tử Kinh công chúa hiển nhiên nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ yêu diễm của nàng lập tức lộ ra một nụ cười động lòng người. Nói, đây là một tòa trận pháp khổng lồ được chôn sâu dưới lòng đất phủ thành chủ của chúng ta, gọi là mặt trời linh trận, có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa. Ngưng tụ ra một khối năng lượng nóng bỏng như một mặt trời nhỏ trên không trung phủ thành chủ, cung cấp ánh sáng và sự ấm áp cho toàn bộ nơi này. Diệp Phong gật đầu, trong lòng thầm than những quý tộc trong yêu tộc này quả thực rất biết hưởng thụ. Dù sao trên bầu trời của toàn bộ yêu giới chỉ có 3 vầng trăng khuyết màu máu, cả đại địa yêu giới đều chìm trong một bầu không khí âm u, khiến người ta rất không thoải mái. Nhưng trong phạm vi nhỏ bé của phủ thành chủ này, lại giống như đến một thế giới mới. Lúc này hai người trò chuyện, đi đến trước một tòa đình nghỉ mát trong lâm viên. Diệp công tử mời ngồi. Tử Kinh công chúa lên tiếng cười nói. Được, công chúa cũng mời. Diệp Phong khẽ gật đầu. Hai người ngồi xuống bên bàn trong đình nghỉ mát. Tử Kinh công chúa vỗ tay một cái, lập tức có hai hồ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, là thị nữ của phủ thành chủ, từ không xa trong lâm viên đi tới, pha trà cho hai người. Tử Kinh công chúa lên tiếng cười nói. Diệp công tử, lá trà này được lấy từ nơi cực hàn, là lá trà Long Văn Cửu Thần mọc trong sông băng Lạc Long. Tương truyền có một con băng xương cự long cổ xưa đã vẫn lạc trong sông băng, long huyết vẩy xuống, mới thay nghén ra loại lá trà Long Văn Cửu Thần này, Diệp công tử có thể nếm thử. Diệp Phong cười nói, được, lá trà quý giá như vậy, có thể ngộ mà không thể cầu, tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh, nếm thử một phen. Diệp Phong nói xong, bưng chén trà trên bàn lên, chàng nhìn thấy, trên bề mặt lá trà trong chén, quả thực có những đường vân màu vàng giống như long văn, vô cùng thần dị. Lúc này Diệp Phong khẽ nhấp một ngụm, lập tức cảm nhận được một luồng long chi linh khí vô cùng nồng đậm, mát lạnh, từ trong cổ họng hiện ra, lan tỏa đến khắp nơi trong cơ thể. Khiến người ta trong nháy mắt cảm thấy sảng khoái, phảng phất như vừa chạy một vòng trong sông băng vô tận nơi cực hàn, có chút lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta rất khoan khoái, linh đài thanh tịnh. Ngay cả sự nóng nảy trong lòng cũng lập tức tan biến không ít. Trà ngon, Diệp Phong cười tán dương, không hổ là lá trà được tắm trong long huyết của băng xương cự long cổ đại mà thay nghén ra, quả nhiên có công hiệu vô cùng thần kỳ. Diệp công tử thích là tốt rồi, Tử Kinh công chúa khẽ mỉm cười, sau đó nàng cuối cùng cũng do dự một lát, bắt đầu hỏi vào chuyện chính, Diệp công tử. Trước đây nghe nói ngài ở khu chợ giao dịch kỳ thạch, từ một đống đá thừa không ai muốn. Lại liên tục cắt ra 3 loại tuyệt thế kỳ chân. Không biết công tử dùng biện pháp gì, là thật sự vận khí tốt, hay là có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình, quả nhiên, Tử Kinh công chúa này xuất hiện. Không tiếc đối đầu với thanh sam yêu thánh của danh thạch phường vì mình, còn khiêm nhường mời mình đến phủ thành chủ, chiêu đãi tử tế, chắc chắn là có mục đích khác. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, nếu mình không có bất kỳ giá trị nào trong mắt Tử Kinh công chúa, e rằng mình cũng không thể ở lại đây được nữa. Hơn nữa, mình hiện tại muốn tìm kiếm bảo dược quý giá, tích lũy lực lượng hùng hậu để đột phá đến cấp chuẩn thánh, Tử Kinh công chúa này tuyệt đối là một trợ lực to lớn. Nàng ngay cả lá trà cực địa được tắm trong máu của băng xương cự long cũng có thể lấy được, điều này đủ để chứng minh thế lực sau lưng nàng vô cùng to lớn. Đối thoại với nhân vật cấp bậc như Tử Kinh công chúa, cũng không cần phải khiêm tốn, đôi khi thể hiện ra một chút át chủ bài của mình, ngược lại sẽ càng được người khác coi trọng hơn. Cho nên lúc này Diệp Phong nhìn chằm chằm đại mỹ nữ yêu diễm trước mặt, khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, công chúa điện hạ, ngài nghĩ xem. Từ một đống hơn 10 viên kỳ thạch rách nát chọn ra 3 viên, mà mỗi viên đều cắt ra đồ vật, nếu nói đây là vận khí, ta nghĩ chính công chúa điện hạ cũng sẽ không tin. Tử Kinh công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng nói như vậy, Diệp công tử dựa vào thủ đoạn đặc biệt của riêng mình, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nói, không sai, ta mấy năm trước từng theo hầu một vị cao nhân, học được một chút thuật vọng khí, hơn nữa ta trời sinh có thần đồng, có thể nhìn thấu một vài hư ảo bề ngoài. Cho nên ta có thể xem thấu bên trong kỳ thạch có ẩn chứa kỳ chân dị bảo hay không. Thật sao, Tử Kinh công chúa lập tức ánh mắt trở nên vô cùng hưng phấn, nàng thậm chí không kìm được mà ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ yêu diễm kia chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, trông như vừa phát hiện ra bảo vật gì đó. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một trận hương thơm đặc biệt ập vào mặt. Khác với hương thơm của nữ tử nhân tộc, hương thơm của nữ tử yêu tộc thiếu một chút cảm giác thanh mát, nhưng lại vô cùng nồng nàn, có chút say lòng người. Diệp công tử, không biết ngài đã nghe nói qua Vạn Bảo Đại Hội chưa? Đột nhiên Tử Kinh công chúa lên tiếng hỏi. Vạn Bảo Đại Hội, Diệp Phong lắc đầu, thành thật nói, chưa từng nghe qua. Tử Kinh công chúa giải thích, Vạn Bảo Đại hội là một thịnh hội đổ thạch do các đại gia tộc Kỳ Thạch và trụ sở chính của Danh Thạch Phương tổ chức. Lần Vạn Bảo Đại hội này được tổ chức tại đế đô của Tử Cực yêu quốc chúng ta, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao nhân tiền bối trong giới Kỳ Thạch, cùng với các khách quý từ các yêu quốc khác. Đều sẽ đến đế đô của Tử Cực yêu quốc chúng ta để tham gia thịnh hội đổ thạch lần này. Cho nên khoảng thời gian này ta cũng một mực giúp Phụ Hoàng chiêu hiền đại sĩ, hy vọng Tử Cực yêu quốc chúng ta, với tư cách là chủ nhà, có thể tại Vạn Bảo Đại hội lần này thể hiện tài năng. Tuyên dương uy nghiêm của Tử Cực yêu quốc. Đây cũng là ý của Phụ Hoàng ta, Tử Cực yêu đế. Diệp Phong nghe Tử Kinh công chúa nói vậy, lập tức có chút bừng tỉnh. Hiểu ra vì sao vị công chúa thiên kiêu cấp bậc chuẩn thánh cửu kiếp này lại hứng thú với mình, một tu sĩ thánh cảnh thứ năm nhỏ bé, như vậy. Nguyên lai là nàng đã để mắt đến thuật đổ thạch của mình. Dù sao mình ở trong một đám kỳ thạch cấp thấp, ngay cả tiên thiên thánh thai cũng cắt ra được, thực sự có chút đáng sợ, khiến cho Tử Kinh công chúa cũng phải coi trọng mình. Nhưng lúc này Diệp Phong lại hơi trầm mặc, mình không phải là yêu tộc của yêu giới, chỉ là ngụy trang, trong cơ thể có ấn ký không gian của Thái Cổ Phong yêu bảng. Bây giờ khoảng cách một tháng đã chỉ còn lại hơn 20 ngày. Nếu thời gian đến, Diệp Phong sẽ lập tức bị ấn ký không gian trong cơ thể truyền tống ra khỏi đại địa yêu giới. Cho nên lúc này Diệp Phong lên tiếng hỏi, Vạn Bảo Đại hội khi nào được tổ chức tại đế đô của Tử Cực yêu quốc? Tử Kinh công chúa khẽ mỉm cười nói, chỉ 7 ngày nữa thôi. Vậy thì được, không thành vấn đề. Diệp Phong thở phào một hơi, lập tức nói, ta nguyện ý giúp đỡ công chúa Điện Hạ, đại diện cho Tử Cực yêu quốc tham gia Vạn Bảo Đại hội. Với thuật vọng khí và thần đồng trời sinh của ta, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Phong trả lời vô cùng tự tin, bởi vì trước đó ở sạp hàng của gã tiểu thương hổ yêu, năng lực đổ thạch này của mình đã được kiểm chứng, cho nên Diệp Phong không chút lo lắng. Quá tốt rồi, Tử Kinh công chúa nghe Diệp Phong đáp ứng dứt khoát như vậy, lập tức cười thành tiếng. Điều này khiến mấy thị nữ đứng ngoài đình nghỉ mát đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Các nàng đã rất lâu rồi không nghe thấy công chúa Điện Hạ cười vui vẻ như vậy. Lúc này trong đình nghỉ mát, Diệp Phong nhìn Tử Kinh công chúa ngồi bên cạnh. Lên tiếng, ta đã đáp ứng giúp đỡ công chúa Điện Hạ, nhưng ta cũng có một vài thỉnh cầu, muốn nhờ công chúa Điện Hạ giúp đỡ. Tử Kinh công chúa rất hào phóng khoát tay, sảng khoái nói, Diệp công tử cứ nói thẳng, chỉ cần là việc ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ Diệp công tử hoàn thành. Diệp Phong cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn lao như lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là một chút việc nhỏ, chắc hẳn công chúa Điện Hạ cũng nhìn ra, tu vi hiện tại của ta có chút yếu kém. Cần phải tích trữ dược liệu hoặc thiên địa chân bảo có năng lượng khổng lồ để bồi đắp lực lượng, ta muốn đột phá đến cấp chuẩn thánh. Trò chuyện với Tử Kinh công chúa, Diệp Phong nói chuyện rất thẳng thắn, không hề vòng vo, chàng biết tính cách của Tử Kinh công chúa. Có thể trở thành chủ của một thành. Đây là một nữ tử không tầm thường. Tử Kinh công chúa lúc này nghe yêu cầu của Diệp Phong, không khỏi cười nói, điều này đơn giản. Nhưng ta trước đây thấy Diệp công tử ra tay, ở thánh cảnh thứ năm trung giai đã có thể dễ dàng trấn áp Khúc Nhất Minh, một thiên kiêu đỉnh cấp chuẩn thánh nhất kiếp. Chắc hẳn truyền thừa của Diệp công tử vô cùng cao cấp, nền tảng tu hành cũng vô cùng hùng hậu, mỗi lần đột phá chắc chắn cần năng lượng khổng lồ hơn người thường vô số lần. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Tử Kinh công chúa một cái, từ đáy lòng tán thưởng một câu, công chúa Điện Hạ quả có mắt nhìn, liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm đặc biệt trong truyền thừa của ta. Không sai, mỗi lần ta đột phá, đều cần năng lượng khổng lồ vô biên, cho nên mới vô cùng sầu não, không thể không thỉnh cầu công chúa Điện Hạ giúp đỡ. Tử Kinh công chúa gật đầu, nói, thỉnh cầu của Diệp công tử ta rất hiểu, mặc dù Diệp công tử nắm giữ một món đế binh, nhưng với tu vi thánh cảnh thứ năm hiện tại. E rằng cũng chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ sức mạnh của đế binh, nhiều nhất chỉ có thể chống lại được đòn tấn công của yêu thánh bình thường. Nếu là tồn tại cấp thánh nhân vương ra tay, sẽ công phá được phòng ngự của đại đế tháp hiện tại, nhưng nếu tu vi của Diệp công tử có thể tăng lên đến cấp chuẩn thánh. E rằng khi đó sử dụng đại đế tháp, kích phát ra nhiều nội tình đế binh hơn, ngay cả đại thánh trên thánh nhân vương e rằng cũng không làm gì được Diệp công tử. Diệp Phong cười khổ gật đầu. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo thâm trầm, nói, đúng vậy, nếu ta có tu vi chuẩn thánh, hôm nay sẽ trực tiếp thúc đẩy sức mạnh của đại đế tháp. Giết chết tên thanh sam yêu thánh của Danh Thạch Phường kia. Diệp công tử muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, điều này đối với ta không thành vấn đề. Tử Kinh công chúa trực tiếp đứng dậy, đột nhiên đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn hoàn mỹ như bạch ngọc. Nắm lấy cánh tay Diệp Phong, cười nói, ta dẫn ngươi đến nơi ở của ta. Trong tiểu bảo dương ở tẩm cung của ta có một khối thần lực kết tinh của yêu thần, ta nghĩ ngươi nhất định rất cần. Thần lực kết tinh của yêu thần. Diệp Phong ánh mắt giật mình, lập tức có chút kinh hỉ nói, là kết tinh của sức mạnh thần linh. Ngươi lại có thứ này. Tử Kinh công chúa thân mật kéo Diệp Phong đi về một hướng nào đó, trên gương mặt hoàn mỹ lộ ra một nụ cười động lòng người, nói, phụ hoàng ta, Tử Cực yêu đế. Từng đến thần ma lăng viên của yêu giới để bắt một con ma huyết kỳ lân, kết quả kỳ lân không bắt được, nhưng lại gặp được một vị yêu thần cổ xưa đang tiềm tu trong thần ma lăng viên. Vị yêu thần đại nhân đó cảm thấy phụ hoàng ta không tệ, bèn ban cho phụ hoàng một vài cơ duyên và bảo vật. Khối thần lực kết tinh này chính là một trong số đó. Phụ hoàng ta đã tặng nó cho ta vào sinh nhật 16 tuổi. Chính ta cũng không luyện hóa được loại kết tinh năng lượng cao cấp như thần lực kết tinh, bình thường đều dùng làm đá quý đeo trên cổ, bây giờ ta tặng nó cho Diệp công tử. Diệp Phong lập tức mừng rỡ nói, vậy thì đa tạ sự hậu ái của công chúa Điện Hạ. Tử Kinh công chúa có phần thân mật kéo tay Diệp Phong, dẫn chàng đến tẩm cung của mình. Cảnh này trên đường đi bị không ít người trong phủ thành chủ nhìn thấy. Rất nhiều người ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi tột độ, hiển nhiên họ chưa từng thấy Tử Kinh công chúa thân mật với một nam tử xa lạ như vậy. Lúc này, trên một lầu các cao ở không xa, một nam tử thanh niên cao lớn mặc giáp đen, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo. Khí tức tu vi trên người hắn vô cùng khủng bố, yêu nguyên thậm chí còn lưu chuyển trên làn da, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Yêu này tên là Sở Thiên Thương, chính là yêu đế thị vệ được Tử Cực yêu đế phái đến Tử Kinh Thánh Thành để bảo vệ Tử Kinh công chúa, tu vi bất ngờ đạt đến cấp thánh nhân tam tinh. Bên cạnh, một thị vệ trẻ tuổi mặc giáp bạc đang quỳ một chân trên đất, cung kính nói, đế vệ đại nhân, có cần huynh đệ chúng ta đi âm thầm trừ khử tên tiểu tử kia không? Sở Thiên Thương lạnh lùng nói, không cần, tiểu tử này trông không phải người tốt, công chúa điện hạ quá đơn thuần, có thể bị lừa, để ta tự mình đi gặp hắn. Thị vệ bên cạnh lập tức nói, có đế vệ đại nhân đích thân ra tay, chắc chắn là mã đáo thành công. Ánh mắt Sở Thiên Thương vô cùng lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa ghen tị đang bùng cháy. Hắn là yêu đế vệ thân cận nhất dưới trướng Tử Cực yêu đế, tu vi cường đại, không hề yếu hơn những kẻ được gọi là quyền quý. Cho nên trong lòng Sở Thiên Thương, luôn có một sự kiêu ngạo. Lần này được Tử Cực yêu đế phái đến bảo vệ Tử Kinh công chúa, gần như khiến Sở Thiên Thương mừng như điên. Tử Kinh công chúa là tiểu nữ nhi được Tử Cực yêu đế sủng ái nhất. Hơn nữa 17 tuổi đã bước vào chuẩn thánh cửu kiếp, sau khi hóa hình cũng là thiên tư quốc sắc, có dung nhan khuynh thành. Cho nên trong mắt rất nhiều người, Tử Kinh công chúa gần như là hóa thân của nữ thần hoàn mỹ. Sở Thiên Thương cũng không ngoại lệ, luôn có lòng ái mộ với Tử Kinh công chúa. Giờ phút này hắn nhìn thấy Tử Kinh công chúa lại thân mật với một tên tiểu tử ngoại lai lạ lẫm như vậy, trong lòng vị yêu đế vệ Sở Thiên Thương này, tự nhiên là thập phần khó chịu. Một ngọn lửa tràn đầy ghen tị và sát ý băng hàn, giờ khắc này đang cháy hừng hực trong lòng hắn. Lúc này, Diệp Phong đã theo Tử Kinh công chúa đến tẩm cung của nàng. Tẩm cung vô cùng xa hoa, toàn thân đều được rèn đúc từ một loại tử dương noãn ngọc, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và thoải mái. Bất kỳ sinh linh nào ở trong đó, đều có thể hưởng thụ sức mạnh của tử dương noãn ngọc ôn dưỡng cơ thể, lâu ngày đối với việc tăng cường linh hồn, lớn mạnh tu vi, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này Tử Kinh công chúa đi đến một nơi trong tẩm cung, từ một chiếc tủ lớn màu đỏ thắm, lấy ra một chiếc hộp báu nhỏ. Rác, nàng mở hộp báu, từ bên trong lấy ra một viên thủy tinh màu tím to bằng nắm đấm. Tử Kinh công chúa đưa viên thủy tinh màu tím đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, đây chính là khối thần lực kết tinh của yêu thần mà ta đã nói với ngươi. 7 ngày sau chúng ta sẽ đi đế đô, mấy ngày này ngươi cứ ở trong tẩm cung của ta tu hành đi. Như vậy sẽ không có ai làm phiền ngươi. Diệp Phong liếc nhìn trong tẩm cung chỉ có một chiếc giường ngọc, không khỏi nói, ta ở trong tẩm cung của công chúa Điện Hạ, vậy công chúa Điện Hạ ở đâu? Tử Kinh công chúa yêu diễm cười một tiếng, nói, ta cũng ở trong tẩm cung, ở cùng nhau, không được sao? Vừa vặn mấy ngày nay ta có thể thỉnh giáo Diệp công tử về thuật vọng khí. Cái thuật có thể tìm ra bảo vật thái cổ ẩn chứa trong kỳ thạch, thực sự quá chấn động, ta có thể học được không? Diệp Phong nghe Tử Kinh công chúa nói vậy, không khỏi hơi sững sờ, nguyên lai nàng muốn học thuật vọng khí của mình. Nhưng Diệp Phong biết, thuật vọng khí này của mình, căn bản là do mình tạm thời bịa ra, thực chất là thủ đoạn của linh hồn sư, cùng với uy năng của tạo hóa thần đồng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, công chúa Điện Hạ, thuật vọng khí này của ta vô cùng đặc biệt. Năm đó vị cao nhân kia truyền thụ cho ta, cũng là vì thấy ta trời sinh có thần đồng, cho nên chỉ có người như ta mới có thể tu luyện loại thuật vọng khí này. Tử Kinh công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt xinh đẹp đang mong đợi, quả nhiên lộ ra một tia thất vọng, nhưng nàng lập tức lại bật cười, đôi mắt to cong thành vầng trăng khuyết. Vậy mà đưa tay nhỏ ra, kéo tay Diệp Phong lắc lắc, dường như có chút làm nũng nói, vậy ta không học thuật vọng khí nữa. Nhưng Diệp công tử có thể dạy ta một vài thủ đoạn khác để xem kỳ thạch không? Không yêu cầu lợi hại lắm, tạm tạm là được, có thể giúp ta xem thấu một chút kỳ thạch là được rồi. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Tử Kinh công chúa trước mặt, không ngờ vị nữ nhi của yêu đế này lại có một mặt làm nũng với người khác như vậy. Nhưng Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, vị thành chủ đại nhân của Tử Kinh Thánh Thành trước mặt này thực ra cũng mới vừa tròn 17 tuổi mà thôi. Nàng tu vi lợi hại, trước mặt người ngoài cũng thể hiện ra một mặt vô cùng cường thế và trưởng thành. Nhưng cuối cùng Tử Kinh công chúa cũng chỉ mới 17 tuổi, có một chút tâm tính của một cô gái nhỏ, cũng là điều hết sức bình thường. Diệp Phong biết, nếu không phải mình có thủ đoạn cực kỳ lợi hại về phương diện kỳ thạch, chắc chắn sẽ không khiến Tử Kinh công chúa cao quý đối xử với mình như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong một bên truyền thụ cho Tử Kinh công chúa một vài kiến thức về thuật xem phong thủy khí vận, một bên luyện hóa thần lực kết tinh của yêu thần. Tử Kinh công chúa đối với thuật phong thủy khí vận hiểu biết nửa vời, Diệp Phong biết, chỉ có linh hồn sư mới có thể lý giải loại thuật phong thủy khí vận huyền diệu này. Nhưng đã đáp ứng Tử Kinh công chúa, Diệp Phong tự nhiên sẽ giảng giải cho vị công chúa điện hạ này, chỉ là đối phương có hiểu được và học được hay không, thì Diệp Phong không quan tâm. Mình đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng dù sao đi nữa, trong vòng vài ngày này, Diệp Phong đã thành công làm cho Tử Kinh công chúa bị xoay như trong chóng. Lúc này trong mắt Tử Kinh công chúa, Diệp Phong quả thực đã trở thành một vị đại sư học cứu thiên nhân. Trong yêu giới, đại bộ phận yêu tộc đều có đầu óc tương đối kém phát triển. Cho nên rất nhiều yêu tộc, đối với những người tu hành có tri thức uyên bác, học cứu thiên nhân, đều vô cùng sùng bái và tôn kính. Tử Kinh công chúa cũng không ngoại lệ, khoảng thời gian này. Diệp Phong không những kể cho Tử Kinh công chúa nghe không ít kiến thức về thuật phong thủy khí vận đại thế, mà còn thảo luận không ít về việc tu hành và mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác, khiến cho Tử Kinh công chúa bội phục đến cực điểm. Thậm chí đến cuối cùng, Tử Kinh công chúa trực tiếp gọi Diệp Phong là Diệp lão sư để thể hiện sự tôn kính của mình. Mà mấy ngày nay, thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong chính là lợi ích cực lớn thu được từ thần lực kết tinh. Năng lượng trong thần lực kết tinh vô cùng cao cấp và khổng lồ, là thần lực thuần túy của một vị yêu thần hình thành. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã luyện hóa khối thần lực kết tinh to bằng nắm đấm chỉ còn lại bằng ngón tay cái. Mà tu vi của chức cũng đã tăng vọt, bước vào thánh cảnh thứ 5 đại thành. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 Diệp Phong đến Tử Kinh Thánh Thành. Chàng tu luyện trong tẩm cung của Tử Kinh công chúa, lấy ra tiên thiên thánh thai đã cắt ra từ kỳ thạch trước đó, cùng với viên thần lực kết tinh còn lại to bằng ngón tay cái. Diệp Phong nhìn hai món bảo vật trước mắt, ánh mắt kiên định, thì thầm một tiếng. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta đột phá đến cấp chuẩn thánh. Đến đế đô của Tử Cực yêu quốc, nhất định sẽ gặp phải vô số cường giả trong yêu giới, thậm chí là gặp phải những siêu cấp đại yêu cấp bậc đại đế thời cổ như Tử Cực yêu đế. Cho nên trước khi đến đế đô, Diệp Phong hy vọng có thể dùng hết mọi thủ đoạn, đột phá đến cấp chuẩn thánh trước đã. Như vậy, có đại đế tháp và băng phong vương tọa bảo vệ, thực lực tổng hợp của mình, e rằng có thể sánh ngang với một vị thánh nhân bình thường. Vào giờ phút này, Diệp Phong không còn do dự chút nào, trực tiếp vận chuyển thôn phệ chi lực. Thân thể hắn lập tức lao ra một cái miệng lớn hắc ám dữ tợn, nuốt chửng cả tiên thiên thánh thai lẫn viên thần lực kết tinh to bằng ngón cái, tựa như núi lửa phun trào. Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng cường đại không gì sánh bằng tức thì nổ tung trong cơ thể mình, đó chính là năng lượng kinh hoàng của tiên thiên thánh thai và thần lực kết tinh. Năng lượng khủng khiếp lan khắp toàn thân Diệp Phong, như từng dòng sông cuồn cuộn tràn ngập trong huyết nhục xương cốt, khiến hắn cảm thấy thống khổ vô tận. Nhưng Diệp Phong chỉ nghiến chặt răng, ánh mắt vô cùng kiên định, bởi đây là biện pháp điên cuồng do chính hắn lựa chọn, đột phá đến chuẩn thánh vốn vô cùng khó khăn. Mà hắn lại tu luyện tạo hóa thần quyết, võ đạo căn cơ quá hùng hậu, nên độ khó để đột phá của hắn e rằng còn gian nan hơn người thường vô số lần. Vì vậy, Diệp Phong không còn lựa chọn nào tốt hơn, hắn quyết định đánh cược, nuốt chửng cả tiên thiên thánh thai và thần lực kết tinh. Hắn muốn dùng năng lượng kinh khủng do hai loại kỳ chân này hóa thành để thăng hoa thân thể và pháp lực trong khoảnh khắc, từ đó một lần hành động đột phá đến chuẩn thánh, vào giờ phút này. Diệp Phong cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác khoan khoái. Bởi hắn cảm giác được vô số gông xiềng tu vi trong cơ thể đang bị luồng năng lượng kinh khủng này phá tan. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh phong tầng thứ 5 thánh cảnh. Bấy giờ, khắp người Diệp Phong lại tỏa ra từng đạo thần quang óng ánh, khiến cả người hắn trông vô cùng thần thánh. Diệp Phong thấy dị tượng trên người mình, gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, chuẩn thánh chi quang. Sắp bước vào chuẩn thánh rồi. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Phong đột nhiên buột miệng hỏi trong đầu, thương, ngươi nói xem ta có thể bước vào chuẩn thánh không? Nhưng một khắc sau, trong đầu hắn không hề có bất kỳ lời đáp nào. Diệp Phong chợt nhận ra, thương đã rời đi, giờ không biết đang ở nơi nào trên mảnh đất yêu giới mênh mông này. Diệp Phong khẽ thở dài, sau khi thương rời đi, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Giờ phút này, Diệp Phong tập trung cao độ, dẫn dắt luồng sức mạnh bàng bạc trong cơ thể, nhanh chóng xung kích bình cảnh cuối cùng. Tiên thiên thánh thai và thần lực kết tinh dung hợp thành một luồng năng lượng, điên cuồng khuếch đại pháp lực của Diệp Phong. Nhưng điều khiến hắn có chút căng thẳng là hắn cảm nhận được luồng năng lượng trong cơ thể đang tiêu tán cực nhanh, mỗi một lần xung kích bình cảnh đều hao tổn một phần lớn. Thế nhưng, tu vi của Diệp Phong vẫn dừng lại ở đỉnh phong tầng thứ 5 thánh cảnh, mãi không thể phá vỡ cánh cửa cuối cùng để đến chuẩn thánh. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sắp thất bại sao? Diệp Phong thầm nghĩ, mặc dù trong nhẫn chữ vật của hắn còn không ít tài nguyên tu luyện, nhưng những thứ đó chỉ đủ để duy trì việc tu luyện bình thường. Vào thời khắc mấu chốt xung kích chuẩn thánh này, chúng căn bản chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên lúc này, cửa tẩm cung mở ra, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc áo đỏ bước vào, chính là Tử Kinh công chúa. Nàng vừa nhìn đã thấy Diệp Phong đang ở thời khắc tu luyện mấu chốt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức trên người vô cùng rối loạn, tựa như sắp tẩu hỏa nhập ma. Thì ra là xung kích chuẩn thánh gặp vấn đề. Tử Kinh công chúa tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng thiên phú tuyệt luân, lại là con gái đại đế, nhãn lực phi phàm, trong nháy mắt đã nhìn ra vấn đề của Diệp Phong. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia dãy dụa và do dự, dường như đang cân nhắc điều gì. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong đang tu luyện cách đó không xa phun ra một ngụm máu tươi, vương trên nền lưu ly, trông đến kinh tâm động phách. Diệp công tử, Tử Kinh công chúa lập tức biến sắc, không còn do dự nữa, thân hình thướt tha khẽ động, tức thì đến trước mặt Diệp Phong. Diệp công tử, ta biết bây giờ ngài không thể nói chuyện, nhưng ngài hẳn có thể dùng thần niệm cảm nhận được lời ta nói. Tiếp theo xin ngài đừng phản kháng, ta sẽ độ cho ngài một luồng bản nguyên yêu khí của ta, có lẽ sẽ giúp ngài phá vỡ bình cảnh cuối cùng, thành toàn tâm nguyện. Vừa dứt lời, trên gương mặt trắng nõn động lòng người của Tử Kinh công chúa bỗng hiện lên một vệt ửng hồng hiếm thấy. Nàng khẽ cúi người, đôi môi đỏ khẽ chạm, truyền cho Diệp Phong một luồng bản nguyên yêu khí của mình. Tử Kinh công chúa là kỳ tài vạn năm khó gặp của Tử Cực yêu quốc, trong người chảy dòng máu đại đế. Nàng giờ đã là cửu kiếp chuẩn thánh, một luồng bản nguyên yêu khí ẩn chứa sức mạnh hùng hồn đến cực điểm. Bản nguyên yêu khí không giống yêu khí thông thường, nó gần như là bản nguyên võ đạo căn cơ của tu sĩ nhân tộc. Ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng yêu nguyên khổng lồ, trợ giúp mình nhanh chóng xung kích bình cảnh chuẩn thánh. Một khắc sau, Diệp Phong đột nhiên toàn thân chấn động. Gông xiềng cuối cùng của tầng thứ 5 thánh cảnh, cuối cùng đã bị hắn phá vỡ. Vào giây phút này, hắn cuối cùng cũng đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh mà mình hằng mơ ước. Diệp Phong có thể cảm nhận được, pháp lực và linh hồn của mình đang tăng vọt nhanh chóng, bất chợt. Bên ngoài tẩm cung vọng vào một giọng nói cung kính, công chúa điện hạ, vạn bảo đại hội sắp bắt đầu, chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát rồi. Cửa tẩm cung bị đẩy ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen, thân hình cao lớn xuất hiện, chính là yêu đế vệ Sở Tiên Thương. Hắn vốn định đến bàn với Tử Kinh công chúa chuyện xuất phát đến đế đô. Nhưng vừa vào, hắn lại trông thấy đúng cảnh Tử Kinh công chúa đang truyền bản nguyên yêu khí cho Diệp Phong vô cùng thân mật. Cái gì, công chúa điện hạ, người? Đôi mắt vốn lạnh lùng uy nghiêm của Sở Thiên Thương lập tức trợn tròn, đỏ ngầu. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm tính Sở Thiên Thương nổ tung. Hắn không dám nổi giận với Tử Kinh công chúa, chỉ có thể lập tức dồn hết căm phẫn vào Diệp Phong, ánh mắt như dao găm rét lạnh, sắc mặt dữ tợn, quát lớn, quát con, lăn ra đây cho bản tọa. Giữa ban ngày ban mặt lại dám lừa gạt công chúa điện hạ, bản tọa muốn lột da rút gân, nghiền xương ngươi thành tro mới hả được mối hận trong lòng. Sở Thiên Thương lúc này, sát ý trong lòng đã tích tụ đến cực điểm. Hắn theo Tử Kinh công chúa đến Tử Kinh Thánh Thành, đã âm thầm bảo vệ nhiều năm. Trong lòng hắn, hắn sớm đã xem Tử Kinh công chúa là vật sở hữu của riêng mình, không ai có thể cướp đi nàng khỏi tay hắn. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong đã phá vỡ tất cả ảo tưởng tốt đẹp của Sở Thiên Thương. Hắn lúc này mới phát hiện, thì ra Tử Kinh công chúa có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào. Cảm giác này, ban đầu mang đến cho hắn sự chán nản, sau đó là phẫn nộ, cuối cùng biến thành đố kỵ, và đến bây giờ đã hoàn toàn trở thành sát ý sâu đậm. Việc duy nhất Sở Thiên Thương muốn làm lúc này, chính là giết chết tên thiếu niên áo đen trong tẩm cung kia. Diệp Phong cũng đã tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Diệp Phong cũng có chút cạn lời, chính mình căn bản chẳng làm gì Tử Kinh công chúa, càng không có cái gọi là lừa gạt. Ánh mắt Diệp Phong hơi trầm xuống, hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm Sở Thiên Thương đang đứng ở cửa, nói, vị bằng hữu này, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta chưa từng lừa gạt công chúa điện hạ. Lòng dạ ngươi hẹp hòi thì đừng chút cơn giận bất lực và đố kỵ lên người ta. Bất lực, cuồng nộ, nghe những lời nói thấu xương không chút nể tình của Diệp Phong, sát ý của Sở Thiên Thương như thuốc nổ, bị kích hoạt hoàn toàn. Ta giết tên mặt trắng nhà ngươi. Sở Thiên Thương gầm lên một tiếng, thân hình cao lớn của hắn bỗng nhiên bành trướng thành một con cự viên cao đến mấy chục mét, tay cầm một cây côn sắt khổng lồ. Như thể có thể đập nát tất cả. Chân thân của Sở Thiên Thương lại là một con vượn, tu luyện thành yêu thành.